Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 410, trì hoãn nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một người cực kỳ nguy hiểm hoặc có lẽ không thể gọi là người. Khuôn mặt của hắn trông rất khó coi, vàng vọt, xám xịt. Giống như mang một loại nếp nhăn kỳ quái, trên người không có một chút hơi thở của người sống, giống như một vật chết. Dù là ban ngày, hắn vẫn tỏa ra một sự lạnh lẽo, giống như một xác chết đang di chuyển. Nếu không phải hắn có thể nói chuyện, có lẽ chẳng ai dám đến gần một tồn tại như vậy. Điều kỳ lạ là, theo sau một người như thế lại là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người và diện mạo đều rất tốt, nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi, ngay cả khi đã trang điểm cũng không thể che giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Nếu Tô Viễn ở đây, có lẽ sẽ nhận ra cô gái này đã từng gặp mình, hoặc không chỉ một lần. Về phần người đàn ông này, dù Tô Viễn không nhận ra, nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ anh cũng có thể đoán ra người này là ai. Không rõ tại sao hai người này lại đặc biệt bay đến Tân Hải, nhưng xem ra họ đến để tìm Tô Viễn. Người đó sống ở khu vực này sao? Không thể tin được, một người như vậy lại sống ở nơi bình thường như thế này. Người đàn ông kỳ lạ nhìn vào biệt thự trước mặt và cảm thán, dường như hắn biết Tô Viễn, giống như câu nói, tôi biết bạn nhưng bạn không biết tôi. Theo lý mà nói, tùy tiện xông vào địa bàn của người khác là rất bất lịch sự, nhưng người đàn ông này dường như không có chút ý thức về điều đó, hoàn toàn không quan tâm rằng đây là địa bàn của một kẻ ngự quỷ khác. Điều này mang một ý nghĩa không cần nói cũng hiểu. Chúng ta không có cách liên lạc với anh ta, làm thế nào để liên lạc đây? Tự ý xông vào thế này có vẻ không tốt lắm, người phụ nữ có chút lo lắng nói. Tuy nhiên, giọng nói của người đàn ông có khuôn mặt kỳ lạ này lại rất bình tĩnh. Không cần liên lạc, đây là địa bàn của hắn, hắn sẽ tự liên hệ với chúng ta. Nếu hắn thực sự sống trong biệt thự này, chúng ta chưa vào tới nơi thì hắn đã nhận được tin tức rồi. Đừng xem thường khả năng của một kẻ ngự quỷ hàng đầu, nhất là người có thể giải quyết cả sự kiện linh dị cấp S. Bây giờ chúng ta cứ vào xem thử, tiện thể kiểm tra xem hắn có thực sự để tâm đến chuyện của cô hay chỉ nói suông. Khả năng sau có lẽ lớn hơn. Người phụ nữ hiểu rõ sự tồn tại của mình trong mắt những người này thực ra không quan trọng. Nếu không phải vì chuyện đặc biệt xảy ra trên người cô, đừng nói đến Tô Viễn, có lẽ ngay cả người đàn ông trước mắt này cũng không thèm để ý đến cô. Xông vào thế này thực sự không sao chứ? Tôi nghe nói tính tình của anh ta không tốt lắm. Đừng lo, có tôi ở đây, hắn sẽ nể mặt. Dù sao tôi cũng là người đứng đầu của tổng bộ, tôi nghĩ hắn sẽ không vì chuyến viếng thăm đột ngột của tôi mà trở mặt. Trong khi hai người đang trao đổi, Tô Viễn không hề hay biết, lúc này anh đang ở trong ngôi nhà ma chuẩn bị cho Kayako sử dụng cây bút ma để thực hiện điều ước. Kayako được gọi ra, dường như không mấy quan tâm đến Tô Viễn, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của anh. Tô Viễn lấy ra tờ giấy ước nguyện đã nhận được trước đó. Tờ giấy này trông bình thường, nhưng anh có thể cảm nhận được nó chứa đựng sức mạnh linh dị, có thể thực hiện điều ước của con người, rất kỳ lạ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trả một cái giá nhất định. Hãy mang cây kéo quỷ trong tay Phương Thế Minh của nhóm bạn bè đến đây. Khi Kayako viết điều ước này lên tờ giấy ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện bằng cây bút ma theo hướng dẫn của Tô Viễn, trước mắt anh hiện lên một cảnh tượng. Trong một tòa nhà cao tầng, có một văn phòng. Trong văn phòng, có một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc vest, làn da tái nhợt, trông có vẻ bệnh tật. Anh ta có vẻ bình tĩnh, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì, hoàn toàn thờ ơ. Anh ta là Phương Thế Minh, tổng giám đốc của tòa nhà Ping An. Anh ta chính là Phương Thế Minh. Quan sát anh ta, Tô Viễn có chút tò mò. Từ vẻ ngoài, anh ta không có gì đặc biệt, giống như người bình thường, không có dấu hiệu của một người ngự quỷ. Nhưng có thể do đây không phải là cơ thể thật của anh ta. Có thể người khác không biết, nhưng Tô Viễn thì rõ, cơ thể thật của Phương Thế Minh đã dùng một phương pháp đặc biệt để tránh quỷ dữ, và cơ thể hoạt động bên ngoài chỉ là một thân xác do sức mạnh linh dị tạo ra. Tô Viễn không ngạc nhiên trước hình ảnh này, mà lặng lẽ quan sát. chờ đợi khoảnh khắc điều ước được thực hiện. Khi Tô Viễn quan sát Phương Thế Minh, anh ta dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, bối rối nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Không phát hiện ra điều gì, Phương Thế Minh nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, nhưng hình ảnh nhanh chóng được phóng to. Như thể có thứ gì vô hình xâm nhập vào cơ thể anh ta. Tiếp theo, một vật giống như cái hộp xuất hiện trước mắt. Cái hộp này không lớn, chỉ lớn hơn chiếc điện thoại di động một chút, có màu vàng nổi bật, vì chất liệu của hộp được làm từ vàng. Chỉ có vàng mới có thể ngăn cách mọi linh dị, đây là một kiến thức phổ biến trong giới linh dị. Cái hộp bị hàn kín, không để lại một khe hở nhỏ nào. Đến đây, hình ảnh như bị kẹt, dừng lại ở đây rất lâu mà không có động tĩnh gì, sau đó như bọt biển, trở lại. Vô hình, điều ước đã thất bại. Không phải, Tô Viễn đột nhiên hiểu ra, điều ước của anh về việc đánh cắp cây kéo quỷ đã thành công, chỉ là sức mạnh của cây bút ma và giấy ước nguyện bị hộp vàng ngăn cách, vì vậy điều ước bị trì hoãn. Vàng có thể ngăn cách mọi linh dị, đây là quy luật bất di bất dịch trong thế giới linh dị, vì vậy bây giờ anh vẫn thiếu một cơ hội. Cơ hội này chính là lúc Phương Thế Minh mở hộp vàng và sử dụng cây kéo quỷ, khi đó sức mạnh của điều ước sẽ làm cây kéo quỷ xuất hiện trước mặt anh. Nếu đã vậy, hãy chờ đợi thêm một chút, dù sao Tô Viễn cũng không cần gấp rút sử dụng cây kéo quỷ. Sau khi xác định sức mạnh của điều ước đã có hiệu lực, Tô Viễn đang chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà ma, đột nhiên phát hiện Toshio không biết đã biến mất. Từ lúc nào, nó không còn ở trong ngôi nhà ma. Tô Viễn nhíu mày, anh đã ra lệnh cho Toshio có thể hoạt động xung quanh biệt thự, nhưng không được để người bình thường nhìn thấy, cũng không được ăn người. Dù sao biệt thự nằm ở ngoại ô, ít người qua lại, Tô Viễn không lo lắng Toshio ra ngoài gây rối. Nhưng bình thường khi anh ở trong ngôi nhà ma, Toshio vẫn luôn bên cạnh anh, lần này tại sao lại lặng lẽ ra ngoài? Cách chương.